Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất, chương 81, họa sĩ và nhạc sĩ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát một cái, vậy mà đã đến ngày tổ chức kỷ niệm của tập đoàn Mai Hạ, đã nhận được cuộc gọi nhắc nhở từ hôm qua, váy và trang sức đã chuẩn bị xong hết từ lâu. Cô ngồi yên trên ghế để những stylist tạo kiểu tóc, quá trình này khá lâu nhưng thành quả lại rất xứng đáng. Nơi tổ chức bữa tiệc là ở một nhà hàng hạng sang do mẹ cô đứng tên. Cô phải đến khá sớm, cũng may không cần phải cùng bố mẹ đi dạo loanh quanh trò chuyện với những đối tác. Đám bạn bè của nguyên nhân vật cũng tới, bọn họ không quan tâm tới những bữa tiệc họ tham gia có ý nghĩa gì, chỉ cần họ vui và không gây chuyện là được rồi. Mai Hạ, mày dạo gần đây đúng là lột xác đấy nhỉ? Mấy ngày không gặp mà nhìn nho nhã hẳn ha. Một cô gái tóc quăn nhướng mày cười nói, Mai Hạ nâng ly cụng với đối phương. Cô nhếch môi cười, trước kia tao không nho nhã hả? Thôi đi, điên nữ thì đúng hơn. Bọn họ bật cười, họ là những cậu ấm cô chiêu không muốn hoặc không cần kế thừa và làm việc ở công ty. Bọn họ có anh chị hoặc thậm chí là em xuất sắc hơn và tương lai sẽ gánh thay họ, mỗi ngày trôi qua đều là hưởng thụ cuộc sống trong sự giàu sang. Mà càng chơi thì càng hăng, Mai Hạ trước kia cũng là một trong những tay chơi điên cuồng nhất trong số họ. Vài cô gái dùng cùi trỏ huých nhau, vẻ mặt giống như muốn xem kịch Mai Hạ theo tâm mắt của họ, nhìn thấy đắc hải. Có lẽ họ đang mong chờ nhìn cô tự vả và rớt liêm sỉ đây mà. Cô khoanh tay lại cười nói. Trước kia ấy à, vì muốn trở nên phù hợp với ếch nên tao mới phải giả làm quả. Giờ tao chơi chán rồi, phải quay lại làm thiên nga chứ. Uầy, cứng đấy, những cô gái hô hào. Nói thật tao ghét thằng đó vãi. Tao cóc hiểu sao mày lại thích nó nữa. Một cô gái tóc ngắn cười. Nhìn những gì hẳn ta đối xử với mày, chả có đứa nào để mắt tới hắn ta nữa. Tôi có thể ngồi đây không? Tất nhiên, Mai Hạ ngẩng đầu nói. Đối phương là một cô gái rất xinh đẹp và trưởng thành, mỉm cười nhìn cô. Vì ngồi xuống, nói. Có lẽ em không biết chị là chị gái của Huy Nam. Dạ, em chào chị. Cô không hiểu sao đối phương lại biết đến mình và tìm gặp. Cô có làm gì sai không nhỉ? À, cứ thoải mái đi. Chị có coi MV của hai đứa rồi nên khá tò mò về em thôi. Vì là một nữ tổng tài, là chị ruột của Huy Nam. Cô là người rất giỏi giang và mạnh mẽ nên có thể thay Huy Nam lãnh đạo tập đoàn để anh có thể tự do theo đuổi đam mê. Cũng vì vậy mà dù là một nhạc sĩ trẻ nhưng tiếng nói của anh trong giới giải trí không nhỏ. Vì khá hứng thú với cô gái có thể thân thiết với đứa em trai của mình. Cô cũng đã nghe ông nói qua và có vẻ quan hệ giữa hai người không tệ. Huy Nam tuy là người trông có vẻ thân thiện và đối xử tốt với mọi người, nhưng để thật sự thân thiết với người như vậy là điều rất khó. Hơn nữa đối phương còn là nữ nữa. Làm một chị gái, cô đã sớm chuẩn bị một tâm hồn đẹp và vài tỷ chào đón em dâu. Hai người nói chuyện và bất ngờ vì khá hợp, đề tài của họ xoay quanh nghệ thuật, các sở thích và cả Huy Nam. Vì cảm thấy cô nhóc này biết rất nhiều thứ, cảm giác như cô đang nói chuyện với một người lớn hơn mình vậy. Cách chương.